Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Đại Nương xắn tay áo lên định đánh thì Hạ Hà Hoa lùi lại phía sau Ngụy Nhị, ta nào có nói nhà bà, chỉ nói vài câu về nhà Ngụy Thanh Sơn thôi. Xin lỗi, Ngụy Nhị đẩy Hạ Hà Hoa sau lưng ra, hai huynh đệ nhà kia hắn đánh không lại ai, ai bảo ả ta lắm mồm. Hạ Hà Hoa miễn cưỡng bước ra, xin lỗi, ta không nên nói bậy. Hà Đại Nương mới hài lòng, còn để ta nghe thấy ngươi nói xấu sau lưng nhà ta nữa, lần sau ta sẽ không khách khí như vậy đâu. Hà Đông Đông hừ một tiếng, vẫn chưa hài lòng. Hạ Hà Hoa còn nói xấu cả Lâm Ngư nữa, ghét ả ta quá. Về đến nhà, Hà Đông Đông bưng nước cho Hà Nhị Tẩu rửa mặt. Nhị Tẩu, cảm ơn Tẩu. Từ sau lần Hà Nhị Tẩu muốn mai mối y cho đại ca Hạ Hà Hoa, Hà Đông Đông không thèm nói chuyện với nàng nữa. Lần này, Hà Nhị Tẩu ra mặt bênh vực y, Hà Đông Đông mới bỏ qua cho nàng, y cũng không phải loại người không phân biệt được phải trái. Lâm Ngư không biết chuyện này, buổi trưa, cậu hầm đậu hũ, xào một đĩa thịt nhỏ, ăn cơm với Ngụy Thanh Sơn xong thì ra sân bóc vỏ măng. Hai người định phơi khô măng để dành, buổi chiều, Vương Phu Lang lại lượn lờ đến, bóc măng à, Lâm Ngư không ưa Vương Phu Lang lắm, nhưng vẫn cười mời cô ta ngồi. Vương Phu Lang vừa ngồi xuống đã nói, nghe nói nhà họ Hà thuê Ngư Ca Nhi thêu áo cưới chăn cưới, thêu đến đâu rồi, cho ta xem với. Chưa thêu, Vương Phu Lang cười, vậy là ta đến sớm rồi, đợi ngươi thêu xong ta lại đến xem sau. Tay nghề của Ngư Ca Nhi chắc là rất tốt, nếu không nhà họ Hà cũng không giao việc này cho ngươi. Lâm Ngư cười cười không nói gì, tiếp tục bóc măng. Ôi chao, ngươi không biết đâu, sáng nay Hạ Hà Hoa nói xấu ngươi đấy. Lẽ ra ta không nên nói, nhưng dù sao hai chúng ta cũng là người thôn Đại Lý Tử lấy chồng sang đây. Vương Phu Lang ho khan một tiếng rồi nói tiếp. Hạ Hà Hoa nói ngươi thêu đồ cưới là không may mắn, bị Hà Nhị Tẩu nghe thấy, hai người cãi nhau một trận, cả nhà họ Hà kéo đến, ồn ào một hồi. Cây măng trên tay Lâm Ngư rơi xuống đất, cậu cúi xuống nhặt lên, lặng lẽ phủi bụi đất, mặt Ngụy Thanh Sơn cũng lạnh tanh, hắn đứng dậy, ra ngoài, Ngư Ca Nhi. Ngươi sao vậy? Đừng để bụng nhé, đều tại ta lắm mồm. Ra ngoài, Vương Phu Lang hơi sợ Ngụy Thanh Sơn, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Ra khỏi cửa, ả ta phe phẩy tay cười khẩy một cái rồi bỏ đi. Tốt quá, một lúc xem được chuyện vui của ba nhà. Lâm Ngư cúi đầu lặng lẽ bóc măng, Ngụy Thanh Sơn gọi cậu hai tiếng, cậu mới hoàn hồn. À, huynh gọi ta à, ta đang nghĩ chút chuyện. Không liên quan đến đệ. Đệ rất tốt. Lâm Ngư im lặng không nói gì. Ngụy Thanh Sơn ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Là tại ta có tiếng xấu nên mới liên lụy đến đệ. Không phải, là tại ta không nên nhận việc này. Lâm Ngư nhỏ giọng nói. Ta không muốn thêu nữa. Được, vậy ta đi cùng đệ trả đồ lại cho họ. Lâm Ngư rửa tay, đứng dậy vào nhà thu dọn áo cưới và hai tấm vải may chăn mà Hà Đại Nương mang đến, đậy vào giỏ rồi xách ra. Lâm Ngư buồn bã. Lẽ ra đây phải là chuyện vui mới đúng. Thấy Lâm Ngư không vui, Ngụy Thanh Sơn cũng không vui. Hắn nhớ hôm qua lúc Tiểu Phu Lang nói với hắn chuyện nhận việc này, mắt cậu sáng rực như sao trời. Hai người đến nhà họ Hà thì cả nhà họ Hà đều đang ở nhà. Thấy Lâm Ngư đến, Hà Đông Đông kéo cậu lại gần. Ngư Ca Nhi, huynh đến rồi, thêu đến đâu rồi? Lâm Ngư đưa giỏ cho y. Đông Ca Nhi, việc này ta không nhận nữa. Sao vậy, huynh nghe thấy gì à? Hà Đông Đông sốt ruột. Nương, nương, nương ra đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Đông Đông vừa gọi, mọi người trong nhà đều ra ngoài. Hà Đại Trụ chào hỏi, Thanh Sơn đến rồi. Hà Đại Nương nhìn thấy đồ Lâm Ngư mang đến thì hiểu ra phần nào. Ngư Ca Nhi, sao vậy? Hà Đại Nương, ta không muốn thêu nữa. Lâm Ngư cúi đầu nhỏ giọng nói, đứa nào dám chạy đến trước mặt con nói bậy. Nhà Ngụy Thanh Sơn ở hơi xa, Lâm Ngư lại ít khi ra ngoài. Bà không tin chuyện này lại lan đến tai Lâm Ngư nhanh như vậy, chắc chắn là có kẻ cố tình chạy đến nói xấu. Lâm Ngư chỉ im lặng lắc đầu. Hà Đại Nương, hai tẩu tử nhà họ Hà thay nhau khuyên nhủ, nhưng Lâm Ngư cứ khăng khăng lắc đầu từ chối. Hà Đại Tẩu chen lên, Ngư Ca Nhi, tân nghề của ngươi chúng ta đã thấy rồi, giao việc này cho ngươi chúng ta mới yên tâm. Hà Nhị Tẩu tuy vụng về nhưng cũng khuyên nhủ, đúng đó, Hạ Hà Hoa nói bậy thôi, ngươi đừng để bụng. Hà Đại Nương thở dài, kéo tay Lâm Ngư. Con xem, Đại Nương là loại người như vậy sao? Con cứ theo đi, cuộc sống tốt hay xấu là chuyện của hai phu phu nó. Hơn nữa con xem, bây giờ con và Thanh Sơn sống tốt thế nào? Lâm Ngư lắc đầu, không, không may mắn. Thấy Lâm Ngư không đồng ý, Hà Đông Đông liền òa khóc. Ta không cần biết, ta không cần biết, ta chỉ muốn huynh thiêu cho ta, chỉ muốn huynh thiêu cho ta. Hà Đông Đông vừa khóc, Lâm Ngư cũng luống cuống. Mấy người đàn ông đứng bên cạnh không biết làm gì, trong sân loạn cả lên, người dỗ Hà Đông Đông, người dỗ Lâm Ngư. Lâm Ngư cũng đỏ hoe mắt, nắm tay Hà Đông Đông, nước mắt cũng rơi xuống. Đông, Đông ca nhi, đệ đừng, đừng khóc nữa, ta thiêu cho đệ, thiêu cho đệ. Hà Đông Đông hít hít mũi, huynh nói rồi nhé, Lâm Ngư gật đầu, Hà Đại Nương cười, hai đứa này thật là, lớn rồi mà còn khóc nhè, mau rửa mặt đi. Lâm Ngư hơi ngại ngùng, Ngụy Thanh Sơn đi bên cạnh xách giỏ cho cậu. Hà Đại Nương vỗ tay Lâm Ngư, con xem, tiếng tăm của Thanh Sơn cũng không tốt, đó là do người ngoài không biết, Đại Nương con đã giúp nó giặt rũ bao nhiêu lần rồi. Chuyện của con không phải lỗi của con, đứa trẻ đáng thương. Lâm Ngư gật đầu, về đến nhà, Lâm Ngư căng khung thêu ra, Ngụy Thanh Sơn đến giúp đỡ, không vội, mai thêu cũng được, ta muốn thêu áo cưới và chăn cưới đẹp nhất cho Đông Ca Nhi. Hôm sau, Ngụy Thanh Sơn mang gà rừng và thỏ săn được mấy hôm nay lên trấn bán. Lâm Ngư mấy hôm trước định cùng Ngụy Thanh Sơn lên trấn bán khăn tay, nhưng bây giờ cậu đang bận thêu đồ cưới cho Hà Đông Đông, nên chỉ đưa cho Ngụy Thanh Sơn vài chiếc khăn, nhờ hắn mang đến tiệm vải trên trấn hỏi xem có bán được không. Ngụy Thanh Sơn đi rồi, Lâm Ngư ngồi thêu suốt, buổi trưa ăn cơm qua loa rồi lại tiếp tục thêu. Buổi chiều, Ngụy Thanh Sơn về nhà, tay xách một túi mứt quả. Tiểu phu lang của hắn thích ăn đồ chua chua ngọt ngọt này, trong nhà sắp hết rồi, nên hắn mua thêm. Thấy Ngụy Thanh Sơn về, Lâm Ngư mỉm cười. Huynh về rồi, khăn tay thế nào, bán được chưa? Ừ, Ngụy Thanh Sơn đưa túi tiền cho Lâm Ngư, cười nói. Hai tin vui, khăn tay bán được rồi, trưởng quầy tiệm vải trả 10 văn một chiếc, nói sau này có bao nhiêu nhận bấy nhiêu. Nỗi buồn trong lòng Lâm Ngư vơi đi phần nào. Thật sao? Ừ, thật, tiểu phu lang của ta khéo tay thật. Nếu chúng ta tự bán chắc phải được 10 mấy văn một chiếc. Ngụy Thanh Sơn mỉm cười. Tiểu phu lang của hắn thêu một chiếc khăn tay đã được 10 mấy văn. Đây đúng là nghề kiếm cơm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tay nghề của mình được người khác công nhận, Lâm Ngư càng thêm tự tin, nghĩ thầm nhất định phải thêu đồ cho Đông Ca Nhi thật đẹp. Không thể làm mất mặt mình, mất mặt Đông Ca Nhi. Còn một tin vui nữa là trấn trên đang tuyển người đào sông. Ta xin được 10 suất, một ngày 50 văn, làm 7 ngày. Vì là việc nặng nhọc, nên một ngày 50 văn là không ít. Mùa xuân, hắn chỉ săn được những con thú nhỏ, bắt được rất vất vả. Tiền kiếm được không nhanh bằng mùa hè mùa thu săn thú lớn. Hắn tích cóp thú săn mấy ngày, cộng thêm khăn tay của tiểu phu lang mới bán được 300 văn. Hôm nay hắn cũng may mắn, tình cờ gặp quan phủ tuyển người, hắn đến sớm nên mới xin được 10 suất. Lâm Ngư cũng rất vui, chuyện tốt đó, ừ, sáng mai phải lên trấn, phải ở lại trên đó. Ta ở nhà một mình không sao, có Đại Hắc với Bạch Tuyết làm bạn. Ngụy Thanh Sơn vẫn hơi lo lắng, không sao, tối ta sẽ về. Lâm Ngư giục Ngụy Thanh Sơn đi tìm người, đợi huynh về rồi hãy nói, trước đây... Ngụy Thanh Sơn được Hà Đại Nương giúp đỡ không ít, chuyện tốt thế này tất nhiên hắn phải hỏi xem huynh đệ nhà họ Hà có đi không. Trong làng ít có việc kiếm ra tiền, ngoài làm ruộng ra hầu như không có thu nhập nào khác, nên ai cũng muốn giành giật công việc này. Hà Đại Trụ và Hà Nhị Trụ nghe vậy liền đồng ý ngay, lại đi gọi thêm hai phu phu nhà trưởng thôn, ba người họ hàng nhà họ Ngụy đã giúp hắn cưới phu lang, hắn cũng gọi cả. Ngụy Thanh Sơn cũng gọi cả trưởng phu Xuân Ca Nhi. Lúc đến nhà Ngụy Nhị nói chuyện thì đúng lúc Vương Phu Lang đến lấy đậu hũ nghe thấy. Vừa nghe có chuyện tốt như vậy, Vương Phu Lang liền sán đến. Thanh Sơn, ngươi xem cho nhà ta đi cùng với. Hôm qua ngươi cố tình đến nói xấu trước mặt Phu Lang ta à? Nào có, ta chỉ đến nói chuyện thôi, nhắc nhở Ngư Ca Nhi một chút. Ngụy Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Đang lúc Ngụy Thanh Sơn phân vân không biết cho ai suất cuối cùng thì Liên Ca Nhi không biết nghe tin từ đâu đến. Thanh Sơn, nghe nói ngươi đang tìm người lên trấn đào sông. có thể cho Thuận từ nhà ta đi cùng không? Đào sông không giống những việc khác, khá vất vả, không biết Thuận Tử có chịu được không? Liên Ca Nhi vội vàng cam đoan, chịu được, Thuận Tử đến đó nhất định sẽ làm việc chăm chỉ. Liên Ca Nhi không còn cách nào khác, nhà y nghèo, Thuận Tử lại gầy yếu, trên còn có mẹ già, cả nhà chỉ trông chờ vào hai mẫu ruộng cằn, làm sao đủ ăn. Vậy được, sáng mai gà gáy tập trung ở đầu làng nhé. Liên Ca Nhi rối rít cảm ơn. Y biết Ngụy Thanh Sơn thương nhà mình nghèo khó, Ngụy Thanh Sơn về nhà, vẫn có người nghe tin đến hỏi, Ngụy Thanh Sơn nói đã đủ người rồi, mọi người mới tiếc nuối bỏ về, dù sao việc kiếm thêm được tiền cũng không nhiều. Sáng hôm sau, Ngụy Thanh Sơn dậy từ khi trời còn chưa sáng. Lâm Ngư cũng định dậy nấu cơm, nhưng bị Ngụy Thanh Sơn giữ lại. Còn sớm mà, để ngủ tiếp đi, đợi trời sáng rồi dậy. Ta dậy nấu cơm cho huynh. Ta tự ăn qua loa được rồi. Sao thế được? Lâm Ngư kiên quyết mặc đồ rồi dậy, nấu cháo, nướng bánh cho Ngụy Thanh Sơn ăn, lại sợ hắn làm việc mệt không có gì ăn, nên chuẩn bị hẳn 6 cái bánh, còn thái nhỏ dưa muối, dưới thêm dầu mè. Lâm Ngư tiễn Ngụy Thanh Sơn ra cửa lúc trời còn chưa sáng. Ngụy Thanh Sơn không yên tâm dặn dò, tối ngủ nhớ đóng cửa cẩn thận, Đại Hắc với Bạch Tuyết, một con để ngoài cửa, một con để trong nhà. Lâm Ngư gật đầu, biết rồi, Đại Hắc với Bạch Tuyết rất giỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Thanh Sơn định ban ngày làm xong việc thì tối về nhà, nhưng Lâm Ngư không cho, việc đào sông đã vất vả rồi, chạy đi chạy lại như vậy sao chịu nổi. Ngụy Thanh Sơn cầm đuốc đi, hắn đến đầu làng thì mọi người đã đến gần đủ, đám đông lại có đuốc soi đường, nên dù đi đường núi ban đêm cũng không sợ. Ngụy Thanh Sơn gọi từng người một, Hà đại chủ, Hà nhị chủ, Ngụy Thủy, Ngụy Hà. Ngụy Thanh Sơn điểm danh xong, phát hiện thừa một người. Vương Đại, sao ngươi lại đến đây? Vương Đại hôm qua nghe Phu Lang nói Ngụy Thanh Sơn tuyển người lên trấn đào sông. Phu Lang hắn chính là Vương Phu Lang. Phu Lang hắn về nhà cằn nhằn nói Ngụy Thanh Sơn có việc mà gọi Ngụy Nhị lại không gọi hắn. Thanh Sơn, ngươi cho ta đi cùng đi, ta nhất định sẽ làm việc chăm chỉ. Bây giờ đang là lúc nông nhàn. Tiền công đào sông một ngày cũng không ít, tuy vất vả nhưng ai cũng muốn đi, 7 ngày là 350 văn rồi. Vương Đại, không phải ta không cho ngươi đi, nhưng ta chỉ xin được 10 suất, đủ người rồi. Hôm nay, không ai lên tiếng bênh vực Vương Đại, dù sao ai cũng muốn đi, hắn đến đây chẳng phải là muốn cướp suất của ai đó sao? Ngay cả đệ đệ hắn là Vương Nhị cũng không nói gì. Thôi, chúng ta đi thôi, mọi người đi nhanh lên kẻo muộn. Mọi người đáp lời rồi đi theo Ngụy Thanh Sơn, Vương Đại vẫn không chịu bỏ cuộc, lẹo đẽo theo sau. Ngụy Thanh Sơn thấy vậy cũng không nói gì, hắn muốn đi theo thì cứ đi theo, chỉ tốn công vô ích thôi. Vương Đại làm vậy khiến mọi người khó chịu, đáng lẽ là chuyện vui, thế mà hắn lại chen ngang, hắn muốn cướp suất của ai chứ? Vương Nhị lên tiếng, đại ca, ngươi về đi, đi cũng vô ích thôi. Không sao, ta đi xem sao. Vương Nhị không nói gì nữa, nhà hắn và nhà Vương Đại đã phân ra rồi, nhà hắn nhờ nghề làm đậu của Xuân Ca Nhi mà buôn bán cũng khá, nhưng đó là nhờ hai phu phu làm việc từ sáng sớm. Phu lang của đại ca hắn là Vương Phu Lang thì cứ vài hôm lại đến lấy đậu, chưa bao giờ trả một đồng nào. Xuân Ca Nhi đã phàn nàn với hắn rất nhiều lần, nói nhà đại ca hắn vừa không trả tiền, lại không đến giúp đỡ, nào có ai như vậy. Trong đám đông, người lo lắng không yên không kém là Thuận Tử, trượng phu của Liên Ca Nhi. Trong số những người đi cùng, hắn là người gầy yếu nhất. Giờ lại thêm Vương Đại nữa, hắn sợ mình bị loại. Suất này là do phu lang hắn vất vả xin được, nhà hắn đã lâu không được ăn thịt rồi. Liên Ca Nhi lấy hắn, chưa được hưởng sung sướng ngày nào. Hôm qua, biết được hắn có việc này, cả nhà đều rất vui mừng, nghĩ đến việc lĩnh lương sẽ mua thịt về ăn. Mọi người đến trấn trên thì trời đã sáng, mặt trời vừa ló dạng. Hôm qua Ngụy Thanh Sơn đã ghi danh rồi, nên chen vào nhóm trưởng nhóm đăng ký, đợi người quản lý đến kiểm tra. Hà đại trụ ngẩng đầu nhìn lên bờ sông, chắc phải 100 người, vẫn là Thanh Sơn may mắn, hôm qua đến trấn vừa hay gặp, mới xin được cho chúng ta mấy suất. Người quản lý đang điểm danh nhóm người phía trước, thấy có người gầy yếu, người già, người nhỏ thì không hài lòng đuổi ra khỏi hàng. Ngươi, ra ngoài, nhìn là biết không làm được việc. Ngươi, còn ngươi nữa, ngươi tìm người ở đâu ra vậy? Sao lại tìm toàn người già cả thế này? Sao không gọi cả ông cố ngươi đến làm luôn đi? Những người xin được việc tất nhiên là muốn kiếm thêm được tiền, nên gọi cả những người trong nhà có thể làm việc được đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm người phía trước hình như là người một nhà, già có, trẻ có, người quản lý không kiên nhẫn đuổi hết ra ngoài. Nghe thấy người quản lý chọn người, Thuận Tử vội vàng ưỡn ngực thẳng lưng, sợ người ta thấy hắn gầy yếu mà không nhận. Người quản lý kiểm tra xong nhóm trước thì đến nhóm Ngụy Thanh Sơn. Vương Đại cũng vội vàng chen vào hàng, đứng cuối cùng. Người đứng cuối cùng là người nhà trưởng thôn, sợ Vương Đại cướp mất suất của mình, nên lén đá hắn một cái. Vương Đại kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất, định chửi thì thấy là người nhà trưởng thôn, không dám đắc tội, đành nuốt cục tức vào trong, vội vàng bò dậy đứng lại phía sau. Hành động này của Vương Đại khiến không ít người bất mãn. Hắn muốn cướp suất của ai chứ? Người quản lý cầm bảng danh sách đến, thấy nhóm người của Ngụy Thanh Sơn đều là thanh niên trai tráng, sắc mặt mới dễ chịu hơn một chút, phát cho mỗi người một tấm thẻ, ngay cả Thuận Tử đứng giữa hàng cũng được nhận, chỉ là lúc đến lượt hắn thì bị người ta nhìn thêm hai cái, nhưng cũng không nói gì. Phát đến cuối cùng, người quản lý phát hiện thừa một người. Trưởng nhóm là Ngụy Thanh Sơn phải không? Người này cũng là người của ngươi à? Không phải chỉ có 10 người thôi sao? Sao lại thừa một người? Hắn ta không phải người của chúng ta. Người quản lý xua tay, đưa người của ngươi vào đi. Ngụy Thanh Sơn dẫn mọi người đi về phía bờ sông. Vương Đại không xin được thẻ liền bám lấy người quản lý. Đại nhân, ta cũng làm được. Tránh ra, không có trưởng nhóm thì ngươi làm cái gì? Công việc đào sông này đều do trưởng nhóm quản lý. Nếu trong nhóm có người không chịu làm việc, lười biếng, người bị phạt đầu tiên chính là trưởng nhóm. Đây là cách để ngăn chặn tình trạng lười biếng. Vương Đại bị người ta đá một cái, hắn bỏ dậy phủi bụi đất trên người. Phì, đúng là đồ chó chết. Vương Đại đành ngậm ngùi quay về, càng nghĩ càng tức. Tại sao nhà Vương Nhị được đi mà nhà hắn lại không được đi? Ngụy Thanh Sơn đi rồi, Lâm Ngư ăn sáng xong, băm nhỏ rau trộn với cám rồi mang ra sân sau cho gà con ăn. Đàn gà con thấy cậu bưng bát đến thì vỗ cánh chíp chíp chạy đến, vây quanh chân Lâm Ngư. Nhìn đàn gà con khỏe mạnh như vậy, Lâm Ngư rất vui. Cậu đặt bát thức ăn xuống, đàn gà con súm và tranh nhau ăn. Cậu mua 15 con gà con, dù đã chăm sóc cẩn thận nhưng vẫn chết 4 con, chỉ còn lại 11 con. Đàn gà con bây giờ đã lớn bằng nắm tay Ngụy Thanh Sơn, trên đầu đã mọc màu đỏ, lông tơ cũng rụng dần, thay vào đó là lông vũ. Chắc một thời gian nữa là chúng sẽ biết bay, Lâm Ngư nghĩ đến lúc đó sẽ cắt lông cánh của chúng. Nhân lúc đàn gà con đang mải mê ăn, Lâm Ngư dọn dẹp chuồng gà. Ngư ca nhi, huynh ở nhà không? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lâm Ngư đáp lời. Ơi, ta ở sân sau. Hà Đông Đông chạy đến, ghé vào hàng rào nhìn đàn gà con. Gà nhà huynh lớn nhanh thế. Ừ, chắc sắp ăn thịt được rồi. Đàn ông nhà họ Hà đều theo Ngụy Thanh Sơn lên trấn đào sông. Hà Đại Nương dặn dò Hà Đông Đông sang chơi với Lâm Ngư. Hà Đông Đông cũng thích như vậy, y ở nhà thì hai đứa nhỏ cứ quấn lấy y suốt. Lâm Ngư ra ngoài rửa tay rồi bê khung thêu ra. Hà Đông Đông ngồi bên cạnh giúp cậu gỡ chỉ. Ngư ca nhi, ngược ta hỏi tối nay huynh có muốn sang nhà ta ngủ không? Nhà ta đông người. Không cần đâu, ta có Đại Hắc với Bạch Tuyết làm bạn rồi. Huynh ngủ với ta mà, ta chưa ngủ chung giường với huynh bao giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngư sợ sang nhà người khác bất tiện, nên lắc đầu từ chối. Để không biết Đại Hắc với Bạch Tuyết lợi hại thế nào đâu. Hôm trước, ta với Thanh Sơn lên núi ban đêm, Đại Hắc còn cắn chết một con chó hoang đấy. Hả, trên núi có chó hoang à, nguy hiểm vậy. Ừ, Đại Hắc giỏi lắm, không ngờ trên núi lại nguy hiểm như vậy. Huynh với Thanh Sơn ca gan thật đấy. Tiền bà nhà bên cạnh cứ nói nhà huynh ăn thịt, đó là do hai người liều mạng kiếm được. Bà ta có giỏi thì bảo con trai bà ta lên núi đi. Lâm Ngư cười cười không nói gì, bây giờ cậu đang bận thêu cổ áo cưới cho Đông Ca Nhi. Hà Đông Đông thò đầu ra nhìn, tấm tắc khen. Ngư Ca Nhi, huynh thêu đẹp quá. Lâm Ngư dùng chỉ vàng thêu hình mây lành và những con chim nhỏ tượng trưng cho ngũ phúc lên cổ áo, trông rất đẹp. Hà Đông Đông chưa từng thấy áo cưới nào được thêu tinh xảo và đẹp như vậy, y cười ngây ngô. Bên kia, Vương Đại cũng về đến nhà, mặt mày bực tức. Vương Phu Lang phủi bụi đất trên người hắn. Sao vậy, người ta không nhận huynh à? Ừ, làm ta tốn công vô ích. Sao Ngụy Thanh Sơn gọi Vương Nhị mà không gọi ta? Vương Phu Lang ấp úng. Sao ta biết được, chắc là huynh đắc tội gì với hắn ta rồi. Ta đắc tội gì với hắn chứ? Vương Đại thấy Vương Phu Lang ánh mắt lảng tránh. Có phải ngươi làm gì rồi không? Liên quan gì đến ta? Vương Đại càng nhìn càng thấy là do Phu Lang của mình. Không nói đúng không? Vậy ta đi hỏi Xuân Ca Nhi, y bán đậu hũ, người trong làng đều đến đó mua, chắc chắn y biết. Vương Phu Lang vội vàng giữ Vương Đại lại, là Ngụy Thanh Sơn nhỏ nhen, ta chỉ đến nhà hắn ngồi chơi một chút, nói Hạ Hà Hoa bảo Phu Lang hắn thêu đồ cưới là không may mắn thôi mà. Tốt lắm, hóa ra là do ngươi. Thảo nào Ngụy Thanh Sơn cứ nhìn ta bằng ánh mắt khó chịu. Vương Đại túm tóc Vương Phu Lang, chuyện của người ta cần gì ngươi phải đi nói, liên quan gì đến ta, rõ ràng là Ngụy Thanh Sơn nhỏ nhen, ta chỉ nói vài câu thôi mà. Vương Phu Lang kêu đau, liên quan gì đến ngươi, người ta có việc mà không gọi ta, 300 đồng đó, ngươi đi kiếm cho ta xem. Vương Phu Lang vẫn cứng miệng, chỉ có 10 suất, sao ngươi biết chắc Ngụy Thanh Sơn sẽ gọi ngươi? Hắn ta đã gọi cả Vương Nhị, dựa vào cái gì mà lại không gọi Vương Đại ta? Cách Chương.